thế thân hoàn hảo. Chương 6, 6, hình mẫu lý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện rằng một ngày nắng đẹp, ngày đầu tiên hai chị em nhận được bảng nhận xét học tập mẫu giáo. Bối Nghi giỏi quá, Ngô lão đồng khen thưởng. Bàn tay yêu thương xoa đầu Bối Nghi. An Hạ 4 tuổi đứng bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt quyển sổ học tập cúi đầu. Của An Hạ đâu? Cha hỏi nhẹ. An Hạ mím môi, hai bàn tay nhỏ nhanh chóng giấu quyển sổ ra phía sau lưng. Như vậy là không được nha. Ngô lão đồng bật cười, xòe ra bàn tay cưng chiều, đưa cho cha xem nào. Đứa trẻ nhỏ vẫn không muốn đưa. Ngô lão đồng bật cười, tay xoa đầu nhỏ yêu thương. Không sao, đưa cha xem một chút. An Hạ rụt rè, hai tay phía sau mang quyển sổ ra đặt lên lòng bàn tay Ngô lão đồng. Đôi mắt tròn xoe như hạt ngọc chăm chú, lo lắng nhìn biểu cảm cha đang dần thay đổi. Biểu hiện trên mặt Ngô lão đồng không vui hiện rõ, nhưng ông vẫn mỉm cười xoa đầu An Hạ. Không sao, lần sau cố gắng hơn là được. Cha không mắng, An Hạ tâu tét miệng cười đáng yêu. Những lần nhận kết quả sau, cha cũng không mắng nhưng tâm trạng cha rất tệ. Gương mặt hoàn toàn thất vọng và buồn bã. An Hạ đã rất cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất để cha có thể thốt ra một câu. An Hạ giỏi quá, nhưng không lần nào cha khen cả. Thành tích của chị ngày một cao trong khi An Hạ chẳng đi đến đâu. Đến tiểu học, trung học, cao trung, chị đều đứng đầu lớp. Một ngày mưa, năm An Hạ 16 tuổi. Lần này rất khác, cha đã thật sự không chịu được mắng lớn khi cầm trong tay bản kết quả học tập của An Hạ. Tại sao kết quả lại như này? Con có học hành đàng hoàng không vậy? Thậm chí không được một nữa của Bối Nghi. Không được chơi bời nữa. Nhanh chóng lên phòng học bài. Lần sau tệ nhất cũng phải nằm trong top 10 của lớp. Nhìn chị hai con mà học tập. Hôm đó, lần đầu tiên An Hạ bị mắng nhiều như vậy. Lần đầu tiên bị cha mắng. Có vẻ như sức chịu đựng của cha đã đạt đến giới hạn. Mỗi một lần nhìn bảng điểm là một lần cha thất vọng. Đến đợt điểm thử hai chỉ tốt hơn một chút. Thậm chí không đứng hạng 10 của lớp. Con nhìn xem, lại đây nhìn bảng tổng kết của chị đi. Không cần nhìn An Hạ cũng biết nó rất hoàn hảo. An Hạ cùng một lớp với chị mà. Cô biết chị rất giỏi. Điển chị toàn đạt điểm tuyệt đối và đứng nhất lớp. Con cũng đã rất cố gắng mà. An Hạ nhỏ giọng, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe sợ hãi. Cố gắng mà như thế này. Ngô lão đồng tức giận ném bảng điểm xuống bàn trà. Âm thanh lạnh lùng khi giấy tờ va đập xuống mặt bàn thủy tinh. Và rồi ngày An Hạ lựa chọn con đường hội họa. Từ ngày hôm ấy đến nay, An Hạ trở nên vô cùng mờ nhạt trong mắt của cha. Giống như lúc nào cha cũng chỉ nhìn thấy mỗi mình chị Bối Nghi. Cha chăm sóc cho chị rất tốt. Làm gì cũng đều hỏi chị từng chút một. Ngược lại, cha mặc kệ An Hạ. Cô muốn làm gì cha cũng chẳng nói. Cô có cố gắng họa ra bức tranh đẹp như thế nào? Cha cũng không nhìn đến. Cốc cốc cốc, ba âm thanh gõ cửa phát ra. An Hạ tựa mình vào cánh cửa lạnh băng không muốn quan tâm đến người gõ cửa. Thế nhưng giọng nói dịu hiền của dì Diệp cất lên. Ôn nhu gọi, An Hạ, là dì Diệp, con mở cửa cho dì vào. An Hạ hít hít chiếc mũi đang nghẹn. Bàn tay quẹt ngang lỗ mũi ướt. Hai cổ tay nâng lên chùi mạnh hai mắt. Hít thở sâu, bình tĩnh lại tâm trạng liền xoay người. Mở cửa ra, dì Diệp ôm hành lý của An Hạ vừa rồi mang vào phòng. Cùng An Hạ ngồi xuống chiếc giường mềm màu lam. Dì Diệp nhìn gương mặt đỏ hoe của An Hạ. Biết chắc chắn cô vừa khóc. Cha nói chuyện gì với con? Xem mặt con tèm lem hết kìa. Dì Diệp nâng hai tay, lau đi nước mắt còn sót trên gò má An Hạ. Bối Nghi vừa nãy nói là một trong hai con sẽ kết hôn với cậu con trai nhà La Phu Nhân. Dì Diệp khẽ, muốn xác nhận lại thông tin. An Hạ gật gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu một cách mâu thuẫn. Không phải cả hai, mà là chị, cha nói gì với con? Dì Diệp lo lắng hỏi. An Hạ mím môi, mắt nhanh chóng đỏ. Cha bảo con không nên xen vào. Bảo con không hợp. Bảo con nên nhường cơ hội này cho chị. Dì Diệp im lặng, Biết An Hạ rất thích cậu kia. Chắc chắn rằng An Hạ cũng muốn mối quan hệ này. Quyền quyết định thuộc về cậu ta. Tại sao lão lại yêu cầu An Hạ từ bỏ một cách phi lý như thế? Dì biết Ngô lão đồng yêu thương Bối Nghi hơn. Dì Diệp cũng chỉ là mẹ đỡ đầu được Ngô lão thuê về. Dì không thể làm gì được ngoài yêu thương và an ủi đứa con gái đáng thương này. Vậy giờ con định làm sao? Con không biết nữa. An Hạ lắc lắc đầu. Cô muốn. Cô thích anh Dương. Đơn nhiên là cô cũng muốn được chọn. Nhưng việc tranh giành cùng chị, An Hạ lại không làm được. Cha cũng nói đây là chuyện tốt của chị. An Hạ không muốn chị buồn. Cũng không muốn cha tức giận. Nhưng trái tim An Hạ lại mang khao khát được lựa chọn. Buổi đêm khuya vắng, sau khi An Hạ đã bình tâm trở lại, cô không ngủ được, nằm lăn lăn trên giường cả thời gian cũng không ngủ được. An Hạ ngồi dậy, cào cào mái tóc rối xù bước xuống giường, nhìn đồng hồ điểm giữa khuya. Giờ này chắc chắn chị Bối Nghi chưa ngủ. Nghe chị bảo luận văn thạc sĩ rất khó. Giờ này chắc hẳn chị còn đang làm luận văn. An Hạ đi ra khỏi phòng, bước sang phòng chị ở bên cạnh. Bàn tay gõ nhẹ cửa, sau đó đẩy chốt cửa đi vào. Bên trong căn phòng vẫn còn sáng đèn. Đi vào bên trong, Bối Nghi đang ngồi ở bàn học tay chóng cầm tay xoay bút. Quả nhiên là chị chưa ngủ. An Hạ đi đến bên cạnh bàn học của chị. Chị chăm thật đó, thạc sĩ không phải chuyện đùa đâu. Không chăm thì làm sao lấy được tấm bằng ấy. Với trình độ của chị bây giờ cũng có thể quản lý tốt Ngô Thị Nga. An Hạ không hiểu chị muốn học cao như thế để làm gì Nga. Trước sau gì cũng quản lý Ngô Thị. Ngô Bối Nghi cười khổ. Không thể hiểu logic của An Hạ. Đơn nhiên phải theo đuổi mục tiêu cao hơn. Em có biết La Thành Dương bây giờ đã là nắm 3 tấm bằng không? An Hạ chớp chớp mắt hạt tiêu. Lắc lắc đầu tròn như quả bóng. Anh ta cầm một bằng thạc sĩ kinh tế. Một bằng tâm lý học và một bằng cử nhân luật. Ngô Bối Nghi thở dài. Có nhiều người thật sự rất tài giỏi. Chị vẫn còn chưa là gì Nga. An Hạ thẫn thờ. Cả người đang dần hóa đá. Nói như chị, An Hạ chỉ là một hạt cát nhỏ bé dưới chân những con người tài năng kia. Nghĩ lại, bỗng nhiên câu nói của cha thoáng qua tai An Hạ. Con không hợp. Quả thật, không hợp. Mà chị nè. An Hạ tựa mình vào bức tường. Nghiêng đầu nhìn chị Bối Nghi xinh đẹp cùng đống sách vở tràn lan trên bàn. Giọng nói nhẹ như tơ hồng. Chị có thích anh Dương không? Ngô Bối Nghi ngưng động. Chiếc bút đang xoay xoay trên tay chợt dừng. Môi chị nâng lên một nụ cười. Đơn nhiên thích. Người hoàn hảo như thế nói không thích là nói điêu. Ngô Bối Nghi nâng mắt đẹp. Vừa đẹp trai. Khí chất thì không cần nói lại còn tài giỏi. Anh ta đích thị là mẫu người lý tưởng. Đúng vậy, mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái. Trong đó có An Hạ. An Hạ cười nhẹ, mắt đẹp ánh lên tia xuyến sao. Đúng nhỉ, Ngô Bối Nghi dừng lại nụ cười. Đôi mắt thẳng thừng dò xét An Hạ. Vẻ mặt thơ ngây lưu luyến kia. Mày chị trao lại, một suy nghĩ không tốt nảy ra trong đầu. An Hạ, em cũng thích anh ta sao? Còn tiếp, cách chương.